Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Chính là ngu như vậy mát. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng hôm nay. Vạn Phong trừ đến Chu Bình Đức nhà bên ngoài còn muốn đi Giang Hồng Quốc nhà. Hắn đầu tiên đi tới Chu Bình Đức nhà. Chu Bình Đức nhà cách một xây công ty không xa. 6-7 phút đã đến. Bất hạnh là vừa vào viện tử hắn liền lại thấy Chu Băng Hoa ở giặt quần áo. Làm sao ta mỗi lần tới cũng có thể thấy ngươi, vừa nhìn thấy ngươi ta cũng cảm giác vận xui ngay. Đầu, Hoa Nhi ánh mắt lập tức liền chạy tới trên thiên linh cái liền. Ngươi ý này ta chính là vậy. Sao chổi thôi, ngươi so sao chổi có thể sáng ngời nhiều. Một bụng nước gào thét hướng Vạn Phong bay tới. Vạn Phong một hồi náo loạn chạy vào trong nhà. Mẹ nuôi, chị nuôi khi dễ ta, Tử Nha đầu, lại khi dễ Tiểu Vạn, xem ta không đánh cắt đứt chân chó của ngươi. Bạch Lệ Vân xách cây chổi liền vọt ra. Ở bếp, ở giữa bị Vạn Phong kéo lại. Nhi tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Cái này hai ngày mẹ nuôi đều bị những cái kia mụ già hủy. Vạn Phong buồn bực, thế nào, chúng ta? Đám này tỉ muội vừa ra đi loanh quanh, thấy thèm hàng một đám một đám. Cuối cùng, kéo Vạn Phong tiến vào phòng. Từ trong ngăn kéo xách ra một cái túi. Chính ngươi xem đi, Vạn Phong nghi ngờ mở túi ra liền thấy được một quyển tiền. Mỗi một cái tiền cuốn đều dùng khỉ da gân quấn mấy đạo. Đây là làm gì nha, ngươi mở ra một quyển tiền xem chẳng phải sẽ biết sao. Vạn Phong đưa tay, cầm ra một cái tiền cuốn, vén hết khỉ da gân đem tiền mở ra. Tổng cộng 30 nguyên, bên trong còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy viết tên họ, vòng eo tay áo dài vai rộng màu sắc cái gì. Nguyên lai là làm quần áo, nhiều như vậy cái này một hồi lâu cũng làm không xong nha. Thấp nhất vậy được nửa tháng có thể làm được. Vạn Phong đếm một chút. 48 bộ, một mảnh và thêm giày tất cả một nửa. 24 người vừa vặn một người hai bộ. 720 nguyên. Không có chuyện gì, chỉ cần tuyết rơi trước có thể làm được là được. Ha ha, cảm ơn người mẹ nuôi. Đây là ta cho cha nuôi làm một bộ tây phục. Ở công ty hắn thử qua thật thích hợp. Kêu ta đưa nhà tới. Hoa Nhi vừa nghe lại có quần áo hào hứng chạy vào. Vừa thấy không phải mặt nàng sụm một chút liền kéo gắng gượng dài. Bạch Lệ Vân ngược lại là vui mừng hớn hở. Cái này tây phục vừa mở ra sẽ để cho nàng có tươi đẹp cảm giác. Cha nuôi ngươi mặc vào như thế nào? Vạn Phong lắc đầu, ngài tốt nhất đem cái này quần áo giấu. Đừng để cho cha nuôi mặc. Tại sao? Hắn một mặc vào lão tinh thần, giống như chàng trai như nhau. Ta sợ hắn coi thường ngươi lại tìm một cái trở về. Hắn dám, hắn còn coi thường ta. Ta còn coi thường hắn đây. Bạch Lệ Vân cười hì hì điệp quần áo. Mẹ nuôi, cái này quần áo tận lực đừng điệp. Dùng xiêm áo chiếc treo lên thả tủ áo khoác bên trong. Một chồng tất cả đều là hao tổn tử. Cái này thua thiệt phải là cán bộ gia đình. Đặt người bình thường nhà đi nơi nào làm tủ áo khoác. Mẹ nuôi, buổi sáng ta còn có chuyện, liền không ở nơi này đợi. Ta được đi, ăn thưởng lại đi thôi. Không được, thật có chuyện gì, ta còn muốn đi xem một người. Từ trong nhà đi ra, Hoa Nhi rào rào ở giặt quần áo. Vạn Phong đứng ở Hoa Nhi bên người, Hoa Nhi tỉ. Cười một cái, cút đi, à ngươi để cho ta cút đi. Nói xong rồi, lần sau ta nhưng mà chuẩn bị cho ngươi mang một bộ bảo đảm hồng nhai không cái thứ hai mặc quần áo. Ta cái này lăn một vòng cái này quần áo có thể sẽ không có. Vậy đừng cút, Hoa Nhi cong rẽ vậy mau. Lập tức liền miễn Vạn Phong cút trừng phạt. Ngươi không để cho ta cút, ta cũng được lăn, có chuyện đi. Hoa Nhi nóng nảy, vậy quần áo ta tuần sau cầm tới. Ra Chu Bình Đức cửa nhà Vạn Phong liền hướng Giang Hồng Quốc nhà đi tới. từ nơi này đến Giang Hồng Quốc nhà qua hai cái đường phố. Sợ là có ngàn tám mét xa, Giang Hồng Quốc đang ở nhà tổ sắp xếp xe lăn. Vạn Phong đem trong túi sách cuối cùng hai bộ quần áo lấy ra ném ở trên giường đất. Đây là Giang Mẫn cho hai người họ người em trai làm quần áo. Tựu trường mặc, ồ người tổ giả bộ cái đó xe lăn bán, ta không phải nói cho ngày hôm qua có mua sao. Đây là cái thứ hai mua, người vừa vặn ở chỗ này tổ đựng tốt hai ta liền cho đưa qua. Sau đó đến năm đóng hóa đi mua thứ ba chiếc xe lăn linh kiện. Thứ ba chiếc cũng có chủ nhân, còn không có, bất quá nhanh, ta lập tức sắp xếp xong rồi. Trong thành tiêu xài trình độ nông thôn thật đúng là không so được. Nói bán thì bán liền hai chiếc. Đây nếu là cách nông thôn nửa năm vậy không nhất định có thể bán ra một chiếc. Huyện đệ, người ngày đó nói để cho ta đưa đứa trẻ đi học sửa điện nhà. Cái này hai ngày ta lão suy nghĩ. Có lẽ đây là con đường. Người suy nghĩ ra, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tán thành đồ nhất. Định có nó giá trị tồn tại. Nếu như lão nhị không thi đậu trường cấp 3 ta sẽ để cho hắn đi học sửa điện nhà. Giang Hồng Quốc, nhị tiểu tử năm nay 12, so Vạn Phong còn nhỏ. Cùng hắn không thi đậu trường cấp 3 đó là một năm kia chuyện nha xe lăn tổ gắn xong tất. Giang Hồng Quốc thí nghiệm một chút liền cùng Vạn Phong ra cửa. Vạn Phong đẩy mới lắp ráp xe lăn Giang Hồng Quốc ngồi mình xe lăn ra khỏi nhà hướng Bắc. Qua mấy con phố đi tới thành bên một cái công viên nhỏ. Nơi này coi như là huyện thành Hồng Nhai thành Tây ngoại ô. Cách đó không xa có đội xây cất ở sửa một cái hướng Tây quốc lộ. Con đường này tên chữ liền kêu mới mở đường. Tương lai huyện Hồng Nhai trung tâm phố lớn. 2 năm sau con đường này phía Bắc sẽ xuất hiện 8 tầng lầu cao liên doanh công ty và bách hóa cao ốc. Phía Nam sẽ có Hồng Nhai Thương Trường, mà Vạn Phong bây giờ chỗ ở vị trí chính là tương lai giữa đường vườn hoa. Chẳng qua là hoa này vườn lúc này còn chỉ là một chu vi không vượt qua 30 mét công viên nhỏ. Ở giữa có cái bát giác đình cùng với 4 phía một ít ghế đá. Vườn hoa phía Tây là cái này mảnh vẫn còn đất hoang vu cái đầu tiên kiến trúc. Đã xây cái đường danh Hồng Nhai rạp chiếu phim. Vạn Phong liền không hiểu tại sao mở rộng mảnh đất xây dựng này cái đầu tiên kiến trúc sẽ là cái rạp chiếu phim, công viên nhỏ bên trong có không ít người, lấy người già chiếm đa số, trong đó không hề thiếu chống gậy người. Vạn Phong một cái liền thấy được một cái ngồi xe lăn người. Chính là Giang Hồng Quốc lắp ráp chiếc thứ nhất xe lăn. Xe lăn 4 phía còn vây quanh không ít người xem. Xe lăn người một bộ ngạo mạn hò hét dáng vẻ. Lão Lý ca, người xe lăn ta đưa tới. Thật xa Giang Hồng Quốc đã tới rồi một giọng. Cái này một giọng tạo thành hậu quả là một cái trống song quải người trung niên thiếu chút nữa ngã xuống. Cái này thiếu chút nữa muốn ngã xuống người chính là Vạn Phong trong tay đẩy được xe lăn chủ nhân. Ước chừng dáng vẻ hơn 40 tuổi. Vạn Phong đem xe lăn đẩy tới trước mặt hắn, kêu lão Lý người chống gậy ngồi lên xe lăn, sống lưng vô căn cứ liền thẳng tắp mấy phần, đem cây nặng ném một bên bản lĩnh kích thích đẩy luân phiên hào hứng ngay tại trong công viên vòng. 2 vòng, chơi được vô cùng xem, căn bản cũng không giống như lần đầu tiên chơi xe lăn người. Quá tốt, tiền này xài đáng giá, so cây nặng nhanh gọn quá nhiều. Đưa tiền, lão Lý rất hào khí từ trong túi móc ra một cái tiền tệ. Từng tờ đếm cho Giang Hồng Quốc. Bên cạnh những cái kia đi đứng không lanh lẹ người mặt đầy hâm mộ. Vạn Phong lấy là những người này sẽ có cái kế tiếp ẩn bên trong người mua. Nhưng để cho hắn im lặng là cái kế tiếp quăng ra đơn đặt hàng lại là một cái đi đứng lanh lẹ lão đầu. Tiểu Giang nha, cho ta là một cái đồ chơi này. Vạn Phong chính là ngu như vậy mát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton/tu-tiên-cổ-điển.